Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 02, quái vật. Ánh nắng như là đi qua mấy chục năm đồng dạng, tại một cái không sai biệt lắm thời gian quang lâm cái trấn nhỏ này. Vậy mà hôm nay tiểu trấn, cùng ngày hôm qua đã khác biệt, xe trường học tại thông qua Pamir đường cái lúc gặp được một lần đèn đỏ. Vượt qua cửa sổ xe, ta có thể thấy rõ ràng đường cái chỗ ngoặt, có một tòa 5 tầng cao cỡ lớn siêu thị, nó là lúc nào tạo dựng lên. Ta hôm qua đều không có chú ý tới nó. Tuy hiện, cái trấn nhỏ này mỗi ngày đều tải có càng nhiều tươi mới kiến trúc đột ngột từ mặt đất. Mọc lên, cửa hàng, nhà ga, thậm chí là sân chơi. Bọn chúng giống như là dùng xếp gỗ trong vòng một đêm chất đống đồng dạng. Mỗi một cái chỗ ngoặt đều có thể nhìn thấy một cái mới tinh hình tượng. Liền như là hoảng hốt ở giữa. Ta còn không có từ trong mộng bừng tỉnh. Đây là chuyện tốt, bởi vì những vật này nhường cái trấn nhỏ này càng ngày càng hiện đại hóa. Càng ngày càng thuận tiện, mọi người cũng càng dễ dàng tìm được việc làm. Nhưng là ta lại một chút cũng không vui, bởi vì những này hết thảy tất cả đều nhiễm lấy công ty Umbrella danh tự. Cho dù là ta hiện tại chính cưỡi chiếc xe này, cũng là công ty Umbrella sản phẩm. Ô dù, liền trên bồn cầu đều in ô dù. Cái trấn nhỏ này bên trong tất cả mọi thứ đều là ô dù chế tạo. Có đôi khi ta thậm chí đang nghĩ, trong tiểu trấn người có phải hay không cũng về công ty Umbrella tất cả. Tất cả mọi người thích ô dù, trừ ta, không đơn thuần là bởi vì nó cái kia nhường người không thoải mái tiêu chí. Càng nhiều hơn chính là, nó cướp đi ba ba cùng mụ mụ, từ ta ký sự thời điểm lên, bọn hắn liền cơ hồ không có trong nhà dừng lại qua. Có đôi khi một tuần, thậm chí là một tháng bọn hắn mới có thể một lần trở về. Tốt về sau, bọn hắn đi ngủ, bưng lấy cao cỡ nửa người văn kiện suy nghĩ, hoặc là lẫn nhau cãi nhau. Bọn hắn trong đầu chỉ có công tác của bọn hắn. Ta 9 tuổi năm đó, bọn hắn hứa hẹn ta đi một lần công viên trò chơi. Nhưng mà năm nay ta 14 tuổi, cái hứa hẹn này vẫn không có thực hiện. Bọn hắn không có tham gia qua hội phụ huynh, không có đưa qua ta đi học, liền xem như ta tại học mặt trắc nghiệm đạt được mắc điểm ngày ấy. Tất cả mọi người tại chúc mừng ta, trừ bọn hắn, bất quá cũng không quan trọng, dù sao ta mỗi lần đều có thể đến mắc điểm. Cái này không có cái gì ly kỳ, ngược lại là bạn học của ta ăn kỳ ngươi, nàng nói ta là quái vật, lý do của nàng rất đầy đủ. Bởi vì nàng nghe hắn phụ thân nói, công ty Umbrella người đều đang nghiên cứu vũ khí hạt nhân hoặc là quái vật cái gì. Tiểu trấn bên trên tất cả không có bị công ty Umbrella trúng tuyển người đều thích nói như vậy. Mà cha mẹ của ta là công ty Umbrella công việc, sở dĩ bọn hắn cũng là quái vật. Về phần ta, liền càng thêm là quái vật, nếu như không phải quái vật. Vậy ta làm sao có thể đối nghịch những cái kia đề toán? Bất chi bất giác, xe trường học đã dừng ở cửa trường học. Ta lẳng lặng ngồi trên ghế, chờ đợi lấy mọi người đi xuống. Ta thích làm cuối cùng xuống xe người kia. Bởi vì dạng này, ta liền sẽ không lo lắng sau lưng có chỉ trỏ ánh mắt. Này, Shirley, Platinum tiểu thư, ngay tại ta đi xuống xe trường học thời điểm, phía trước truyền đến một tiếng la lên, ta hướng về kia thanh âm nhìn sang, chỉ thấy Hilden tiên sinh từ hắn cái kia trong phòng gác cửa chạy đến. Cầm trong tay của hắn lấy một cái hộp, thật sự là thật có lỗi, buổi sáng ta phát hiện cái này điểm tin nhắn liền bày ở trên bàn của ta. Ta không biết nó là lúc nào đặt ở chỗ đó, có thể là ta quên, thật sự là quá, cảm ơn ngươi. Hilden tiên sinh, ta vừa cười vừa nói, hắn là cái điển hình người hiền lành, có thể là rơi xuống phần này tin nhắn nhường trong lòng của hắn có chút băn khoăn. Bất quá hắn rất không cần phải dạng này, bởi vì ta không dùng mở ra nó đều có thể biết rõ. Phần này tin nhắn bên trong không có khả năng có thứ gì trọng yếu. Bởi vì ta không có cái gì bằng hữu. Khô khan lớp học, lão sư còn tải kể những cái kia nhàm chán vấn đề. Nói thật ra, ta không biết những vấn đề này khó dễ. Bởi vì bất luận là tri thức gì, chỉ cần nghe một lần, ta liền có thể toàn bộ học được. Khả năng tựa như là An Kỳ ngươi nói, ta là quái vật, rốt cục. Ở trong lòng nhàm chán đánh tới đỉnh phong lúc, ta nhớ tới bàn đọc sách bên trong cái hộp kia. Ta đưa nó lấy ra, một cái không lớn tiểu hộp quà tặng, bên ngoài dùng lễ vật dây lụa ghim nơ con bướm. Bất quá cái kia sứt sẹo thủ pháp nhường nhìn càng giống là tại buộc dây giày. Bên trong sẽ là cái gì? À, còn có thể là cái gì? Hóa học tranh tài lấy được thưởng giấy chứng nhận. Hoặc là chỗ nào tổ chức nhàm chán tranh tài mời a? Nếu như không phải muốn dùng loại phương thức này tới nhắc nhở một cái cha mẹ của ta. Bọn hắn còn có một đứa con gái. Ta làm sao có thể tham gia loại đồ chơi này? Bất quá bất kể nói thế nào, ta vẫn là đem cái kia hộp quà tặng mở ra. Nhưng mà ngay sau đó, ta có chút sững sờ một cái. Bởi vì cái kia hộp quà tặng từ bên trong đồ vật. Có chút vượt quá dự liệu của ta. Không phải buồn cười giấy chứng nhận, cũng không phải thư mời, mà là một cây ống nghiệm. Bên trong chất lỏng màu đỏ tươi, bên trong giống như là khô cạn huyết tương, mang theo một chút nhỏ bé có thể thấy được bọt khí. Ta quỷ yên xui khiến đem cầm lên. Cái kia chất lỏng có chút uốn éo một cái, thật giống như một cái còn sống đồ vật bị nhiễu tỉnh thanh mộng. Ta không biết đây là cái gì. Sở dĩ, ta đem ánh mắt lần nữa thả lại cái hộp kia dưới đáy. Nơi đó có một tấm tờ giấy nhỏ. Ta cầm lấy, đưa nó lật ra. Shirley, Platinum tiểu thư, người tốt kỳ thật, ta muốn nói, thân yêu Shirley, tới. Nhưng là nhà ta vị kia đối bất luận cái gì, thân yêu, đằng sau tăng thêm cái nữ tính danh tự. Đều rất khó chịu. Sở dĩ ta chỉ có thể dùng loại này quan phương lời dạo đầu. Ngươi hiểu được. À, thật xin lỗi, ta nghĩ ngươi khả năng không hiểu. Bất quá không quan trọng, nhàn thoại ít nói đi. Ngươi bây giờ cầm trong tay là một phần hoàn chỉnh G-Virus. Ta từ thuốc của ngươi trong phòng tìm tới. Có lẽ ngươi còn không biết G-Virus rốt cuộc là thứ gì. Bất quá ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Sở dĩ, đối với phần này dược tề sử dụng phương thức, ta cũng không nói thêm cái gì. Ngươi có thể đem nó tiêm vào đến trong thân thể của mình. Sau đó lại lần đi đến thông hướng tiến hóa đỉnh phong con đường. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đưa nó trực tiếp đưa cho ngươi phụ mẫu. Để bọn hắn tranh thủ thời gian hoàn thành cái kia phần buồn cười công việc. Sau đó mang theo ngươi đi một cái an tĩnh chút thành thị. Hay là, ngươi có thể hủy diệt công ty Umbrella, thuận tiện trực tiếp thống trị toàn bộ tinh cầu. Ngươi là tâm tư cẩn thận nữ hài. Chúng ta đều biết điểm này. Sở dĩ, ta tôn trọng ngươi tất cả lựa chọn. Cuối cùng, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ cùng ngươi cùng một chỗ thời gian. Mà ngươi thì sẽ vĩnh viễn quên những cái kia. Dạng này rất không tệ. Tử lương dâng lên. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.